Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 316, cao hứng hay là không cao hứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi vốn định mang theo đứa nhỏ về nhà. Nhưng mà cô lại gặp phải trùng trùng cản trở. Đầu tiên chính là ảnh tử. Anh được Vũ Thiên lưu lại ở Venice để bảo vệ và chăm sóc cho ba mẹ con Mục Vũ Phi. Thế nhưng mà anh lại không dự tính được là cả ba mẹ con Mục Vũ Phi đều trở cách trương.